Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, chim cánh cụt lại nghĩ gây sự tình. Bị Hứa Chiết trêu chọc một câu, Lôi Quân cũng không thèm để ý. Bản thân hắn cũng không phải là loại kia bỏ lỡ liền sẽ dừng ở tại chỗ hối hận người. Tuần tự bỏ lỡ qua chim cánh cụt cùng Ali, hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, càng nhiều là đem cái này hai lần sai lầm dùng để tỉnh lại tự mình. Trở thành tự mình tiếp tục đi tới động lực, cho đùa thôi, hai người lại là đụng một chén. Hứa Chiết hỏi, Lôi ca, ngươi hẳn là biết rõ một chút nội tình tin tức đi. Nếu như chẳng qua là cảm thấy ta sẽ đụng phải mã họa đằng lời nói, hẳn là sẽ không đặc biệt nhắc lên chuyện này. Baidu tại năm ngoái thời điểm tài trợ qua tiết mục cuối năm, điểm ấy Hứa Chiết là rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có cố ý đi giải qua phương diện này thông tin. Dù sao đối với Hứa Chiết tới nói, dùng tiền tại tiết mục cuối năm bên trong lộ cái mặt, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng. Hắn dưới cờ sản nghiệp đã sớm đi đến quỹ đạo, hắn đi qua lộ cái mặt cũng sẽ không khiến cho bao lớn chú ý, đối với công ty cũng sẽ không có bao lớn trợ lực. Nếu như là cá nhân dương danh lời nói, vậy lại càng không có tất yếu. Dù sao hắn lực ảnh hưởng có thể nói vượt qua quốc nội tất cả internet người. Cho dù là nguyên bản BTA tam cử đầu Lý Nham Hoành, Mã Hoạn Đằng cùng Mã Vân ba người, hiện tại lực ảnh hưởng cùng hắn so cũng là có chút chênh lệch. Dù sao cái này năm tháng đến, Hứa Chiết làm sự tình quá nhiều, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhất là từ ban tổ chức điểm danh về sau. Đông đảo địa phương truyền thông nhìn thấy dẫn đầu lão đại đều lên tiếng. Đối với Hứa Chiết tuyên truyền liền chưa từng có từng đứt đoạn. Trước hai ngày Hứa Chiết vì cái gì nói Trung Châu là hắn sự nghiệp nơi phát nguyên. Về sau tạp hóa nhãn hiệu tại Trung Châu là tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Cũng là bởi vì Trung Châu đối với Hứa Chiết đưa tin nhiều nhất. Hứa Chiết bản thân liền là Trung Châu người. Hội ngân sách ngay tại Trung Châu phạm vi, cho nên chỉ cần Hứa Chiết bên này có chút động tác, ngay lập tức sẽ bị trắng trợn tuyên dương. Trung Châu xí nghiệp gia chi quang, không chỉ là một cái tượng trưng xưng hô, càng là có các loại ưu đãi. Bất quá Mã Họa Đằng vì sao lại đi tiết mục cuối năm, cái này Hứa Chiết liền đoán không được. Dù sao đối với tiết mục cuối năm tài trợ hắn một mực không có hiểu qua. Lần này đi quan sát tiết mục cuối năm cũng là trực tiếp được thỉnh mời đi qua, cũng không có đi tài trợ con đường. Xác thực có một ít nội bộ tin tức, bất quá tin tức quá ít, ta cũng là đại khái phán đoán ra. Đương nhiên ta cũng có thể là đoán sai, người nghe một chút là được, đừng coi là thật. Nghe được Hứa Chiết nghi vấn, Lôi Quân trả lời, người đã biết rõ năm ngoái tiết mục cuối năm Lý Nham Hoành đi, đồng thời nhiều lần xuất hiện tại ống kính bên trong, cho Baidu mang đến tương đối lớn chú ý độ, nhãn hiệu lực đại trướng. Nhưng người biết không biết rõ còn có một nhà internet công ty, bởi vì tại năm ngoái tiết mục cuối năm lên tuyên truyền, nhường công ty thị giá trị bạo tăng gần nửa. Còn có một nhà internet công ty, Hứa Chiết nghĩ một cái, xác thực nghĩ không ra 10 năm tiết mục cuối năm đến cùng là cái gì tình huống. Hắn hiện tại chỉ nhớ rất tốt, nhưng mấu chốt chính là 10 năm 11 năm tiết mục cuối năm, hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Không phải vậy đối với mấy cái này khẳng định sẽ có nhiều ấn tượng. Kiếp trước cái này thời điểm, Hứa Chiết còn tại làm quản trị mạng. Quản trị mạng thế nhưng là không có gì ngày nghỉ. 30 Tết. Đầu năm một cái kia lên lớp cũng là đến lên lớp, mà lại tại trên máy vi tính xem tiết mục cuối năm, còn không bằng đánh sẽ game thực sự. Là nhà ai công ty, ta vẫn cho là tiết mục cuối năm đều là thực thể xí nghiệp chinh chiếm diện tích, không nghĩ tới internet xí nghiệp đối với cái này cũng nóng như vậy chung. Forbes Năm ngoái lão Triệu tại tự mình tiểu phẩm bên trong lựa chọn quảng cáo cắm vào. Nhiều lần nâng lên Fox danh tự, nhường dân mạng đối với Fox lực ảnh hưởng gia tăng thật lớn. Lôi Quân giải thích nói, có thể tại tiết mục cuối năm cái này cả nước cao cấp nhất trên sân khấu bị nâng lên danh tự. Bản thân liền là trực tiếp nhất hiện ra thực lực thủ đoạn hay nhất. Cũng sẽ nhường nghe được cái tên này dân mạng vô ý thức cho rằng Fox tư bản hùng hậu. Lực ảnh hưởng lớn, rất nhanh tại Lôi Quân giới thiệu. Hứa Chiết rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối. Tại năm ngoái tiết mục cuối năm bên trên, tiểu phẩm Vương Lão Triệu tiểu phẩm tác phẩm Quyên Tiền bên trong, Fox đã từng bị cắm vào mấy lần quảng cáo. Tỉ như cảm tạ bên trong dạng đài khí tượng, cảm tạ Fox đài khí tượng, các loại. Không cần Lôi Quân nói tỉ mỉ, Hứa Chiết cũng trình rõ ràng tên công ty mấy lần hiện ra cho cả nước người xem. Chính là lớn cỡ nào một loại tuyên truyền hiệu quả. Ta cá nhân suy đoán, đoạn thời gian trước khấu trừ vận động cùng WeChat vận động trong giao chiến bại hoàn toàn. Đối với chim cánh cụt, ảnh hưởng cũng là rất lớn. Hiện tại hắn liền xem như tuyên truyền, đoán chừng cũng sẽ không đem chú trọng điểm đặt ở khấu trừ cài lên. Lôi Quân nói ra, dù sao khấu trừ tính hạn chế ở nơi đó đặt vào. Nhìn thấy WeChat đại hòa, chim cánh cụt khẳng định cũng muốn tuyên truyền tự mình xã giao công cụ. Nghe nói bọn hắn không phải có cái quy tin sao? Khả năng đến thời điểm sẽ đem toàn bộ tuyên truyền tài nguyên đầu nhập tại quy tin trên thân. Quốc, nội Internet trong xí nghiệp, chim cánh cụt năng lực là gần với Baidu. Thậm chí tại tuyên truyền phương diện không kém hơn Baidu. WeChat hiện tại phát triển tình thế mặc dù rất tốt, nhưng người vẫn là đến xem chừng mới được. Làm hợp tác đồng bạn, càng là quan hệ không tệ bằng hữu. Có chút địa phương Lôi Quân khẳng định phải hơi nhắc nhở một cái Hứa Chiết. Dù sao niên kỷ của hắn muốn so Hứa Chiết phần lớn. Hứa Chiết mặc dù thành thục, nhưng buôn bán thời gian vẫn là quá ngắn. Rất có thể có chú ý không đến địa phương, mà tự mình chỉ cần hơi nhắc nhở. Tin tưởng Hứa Chiết trong lòng liền sẽ có số. Quy tin, nói như vậy đến, tiểu mã ca khả năng cùng năm ngoái Fox. Cái tuyên truyền tự mình sản phẩm không lộ mặt, vậy coi như có chút không có ý nghĩa. Hứa Chiết không thèm để ý chút nào trả lời. Nếu như chỉ là một cái sản phẩm lời nói, hy vọng chim cánh cụt không còn chú trọng tại xã giao lĩnh vực. Hiện tại WeChat đại thế đã thành, là bất luận cái gì phần mềm xã hội đều khó mà vượt qua sản phẩm. Khấu trừ thất bại muốn đẩy ra cái thứ hai sản phẩm. Ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Tính toán Lôi ca, không nói chuyện này, cụ thể công việc các loại năm sau rồi nói sau. Một cái tiết mục cuối năm tài trợ, ảnh hưởng không cái gì đại cục. Hai người cũng không có khả năng một mực bàn công việc. Tiếp xuống thời gian đều là Lôi Quân đang nói chuyện một chút chuyện lý thú. Hắn dù sao cũng là quốc nội Internet đại lão. Công nghiệp software hóa thạch sống, những năm này trải qua sự tình quá nhiều. Tựa như là trước đây theo Lý Trạch Khải nơi đó nghe qua đối tiểu mã ca đánh giá là ngốc bẹp. Theo rất nhiều người sự nghiệp càng ngày càng thành công, rất nhiều bí ẩn sự tình ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Nhưng là tại Lôi Quân nơi này, chỉ luận Internet ngành nghề lời nói, cũng cơ hồ không có hắn không biết rõ sự tình. Mỗi lần cùng Lôi Quân trò chuyện ngày đều nhường Hứa Chiết mở rộng tầm mắt. Một mực uống đến hơn 10 giờ đêm, Hứa Chiết mới đứng dậy rời đi. Lôi Quân buổi sáng ngày mai máy bay, hiện tại lại uống chút rượu, vẫn là đến làm cho hắn sớm nghỉ ngơi một chút mới thành. Bất quá đối với chim cánh cụt tại tiết mục cuối năm tài trợ sự tình, Hứa Chiết căn bản không thèm để ý. Quy tình kiếp trước liền không có làm, bị WeChat vung nhìn không thấy đèn sau. Hiện tại WeChat tại tự mình thao tác phát xuống triển ra càng ngày càng tốt. Nếu như còn bị quy tin ảnh hưởng đến lời nói,